Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Ngự Thú Tông biến mất. Lý Thiên Thành làm sao cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn một mực sùng bái phụ thân cùng gia gia đều đã chết. Mà giết chết bọn hắn, chính là trước mắt cái này hắn đã từng khinh thường thiếu niên. Ông, bỗng nhiên Lý Thiên Thành cảm giác phía sau lưng bỗng nhiên phát lạnh. Cổ của hắn cứng ngắc nâng lên, chỉ gặp nơi xa tôn này sát thần chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Bắt đầu từng bước một hướng về hắn đi tới. Trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Thành cảm giác chính mình phảng phất lọt vào vô tận thâm uyên. Ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Ngay cả nhị tinh chiến đế đỉnh phong cấp bậc gia gia đều không phải là thiếu niên này đối thủ. Trong lòng của hắn căn bản sinh không nổi cùng nhau phản kháng dục vọng. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới, ta liền lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Lý Thiên Thành trong tay nhiều một cái bảo tháp, chỉ cần hắn vừa khởi động, cái này hàng yêu tháp liền sẽ trong nháy mắt tự bạo. Hắn biết trước mắt tôn này sát thần sẽ không bỏ qua hắn, cho nên dưới mắt chỉ có thể ỷ vào trong tay hắn bảo tháp. Từ Niên nghe được Lý Thiên Thành, ánh mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Ta vừa rồi đã nói qua, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nếu như ngươi không muốn chết rất thảm lời nói, liền tốt nhất đem bọn hắn đem thả. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Từ Niên ánh mắt băng lãnh uy hiếp nói. Lý Thiên Thành lúc này tâm thần run lên. Từ Niên ánh mắt để hắn có loại đối mặt tuyệt thế hồng hoang hung thú cảm giác, để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt thế mà do dự. Chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan thả ngươi huynh đệ. Lý Thiên Thành vội vàng nói. Hừ, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Từ Niên hừ lạnh nói. Thả Lý Thiên Thành, căn bản không có khả năng. Cái này Ngự Thú Tông hắn muốn giết nhất chính là cái này Lý Thiên Thành. Làm sao có thể bỏ qua hắn? Từ Niên, người bậc khinh người quá đáng. Bức gấp ta, chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Lý Thiên Thành diện mục dữ tợn nói. Cái này Từ Niên ngữ khí để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ tức giận. Nhất phách lưỡng tán, người cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Từ Niên mỉm cười, Lý Thiên Thành sững sờ. Lập tức cả người hắn liền hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện chẳng những thân thể không thể động đậy, liền ngay cả linh thức chi lực cũng vô pháp phát tán ra. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Thành một mặt hoảng sợ nói. Nếu như ngay cả linh thức chi lực đều không thể thả ra ngoài, vậy hắn liền hoàn toàn không có cùng Từ Niên bàn điều kiện vốn liếng. Cái này khiến hắn làm sao không khủng hoảng. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Từ Niên cười lạnh, tiếp lấy liền chậm rãi đi đến Lý Thiên Thành trước mặt. Lý Thiên Thành nhìn xem Từ Niên tới gần, ánh mắt bên trong cũng lộ ra cực đoan sợ hãi. Từ, không, đại nhân tha mạng, ta nguyện ý làm ngưu làm ngựa. Lý Thiên Thành vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Từ Niên đã nghe qua lời này, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Nhìn thấy Từ Niên mặt lộ vẻ khinh thường, Lý Thiên Thành càng là hoảng hốt. Đại nhân, ta có hai cái phi thường xinh đẹp lão bà. Chỉ cần ngài thả ta, ta cam đoan để các nàng lấy ngài phục vụ hảo hảo. Lý Thiên Thành lo lắng nói. Từ Niên nghe đến lời này, trong mắt càng là hiện lên một tia nồng đậm chán ghét. Nghĩ ngươi xúc sinh như vậy, không xứng sống ở trên đời này. Từ Niên lạnh lùng nói. Lý Thiên Thành nghe vậy, trong lòng lập tức tuyệt vọng, lập tức trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Từ Niên, ta chú ngươi không được tốt. Chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Từ Niên trực tiếp một quyền đánh nổ đầu lâu. Từ Niên đem hắn trong tay hàng yêu tháp cho cầm tới. Lý Thiên Thành thân thể liền trực tiếp ngã xuống. Từ Niên nhìn xem đã triệt để không có sinh cơ Lý Thiên Thành, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bốn phía Ngự Thú Tông các đệ tử giờ phút này thì là vô cùng hoảng sợ. Từng cái toàn bộ té quỵ dưới đất, không ngừng run rẩy. trong lòng hoảng sợ đến cực hạn. Một bên Mạc Ngân cũng là trở nên hoảng hốt. Từ Sơn Môn đến bây giờ trải qua hết thảy, đều dường như đã có mấy đời. Để hắn có loại một loại nồng đậm không chân thật cảm giác. Từ Niên nhưng không có để ý tới kia quỳ xuống một mảnh Ngự Thú Tông đệ tử cùng trưởng lão. Mà là đối thủ bên trong hàng yêu tháp trải qua đi nhỏ máu nhận chủ. Theo nhỏ máu nhận chủ, Từ Niên lập tức cảm giác mình cùng cái này hàng yêu tháp sinh ra liên hệ. Tiếp lấy Từ Niên liền cảm thấy Từ Vũ cùng Hắc Phong khí tức. Tâm ý khẽ động, Từ Vũ cùng Hắc Phong liền từ hàng yêu tháp bên trong bị phóng ra. Đại ca, Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người mỗi lần bị thả ra. Trên mặt liền lộ ra một tia cảnh giác. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đứng tại bọn hắn thiếu niên ở trước mắt lúc. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Đại ca ngươi trở về a, quá tốt rồi. Từ Vũ kích động nói. Đúng vậy a, đại ca, trong khoảng thời gian này ngươi đi chỗ nào? Chúng ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Hắc Phong cũng là cao hứng nói. Từ Niên nghe đến lời này, lại là cười cười. Đúng rồi, đại ca, Ngự Thú Tông đám kia tạp toái lại muốn nô dịch chúng ta. Đã đại ca tới, nhất định phải thay chúng ta báo thù. Từ Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Kích động nói. Ha ha, Từ Vũ, ngươi xem một chút bốn phía. Ngưu Ma Vương thì là cười ha ha nói. Từ Vũ cùng Hắc Phong nghe vậy, lúc này mới nhìn bốn phía. Khi bọn hắn nhìn thấy bốn phía tràng cảnh lúc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đại ca, đây là ngươi làm? Từ Vũ một mặt kinh ngạc nói. Từ Niên khẽ mỉm cười nói. Làm sao? Rất giật mình. Từ Vũ lại là lắc đầu. Chân thành nói. Không kinh hãi. Đại ca, ngươi liền xem như giết Thiên Ngân Đế Quân. Ta đều không kỳ quái. Bởi vì ta tin tưởng đại ca ngươi có thể làm được. Đúng, đại ca ngươi thế nhưng là tử vi tinh hạ phàm, trời sinh đế mệnh, Hắc Phong nói theo, bốn phía quỳ xuống một chỗ Ngự Thú Tông các đệ tử nghe được Từ Vũ cùng Hắc Phong. Trong lòng đều là rất tán thành, nếu là lúc trước nghe nói như thế, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là khinh thường. Thế nhưng là nhìn Từ Niên chiến đấu mới vừa rồi lúc, hiện tại Từ Niên làm ra dạng gì sự tình. Bọn hắn đều sẽ cảm giác đúng lẽ thường đương nhiên. Dù sao gia hỏa này đã chấn kinh đến để bọn hắn trình độ chết lặng. Tốt, những lời này chúng ta trở về rồi hãy nói. Hiện tại trước xử lý đám người này đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Còn có thể xử lý như thế nào? Trực tiếp giết chứ sao? Từ Vũ một mặt khinh thường nói. Bốn phía những cái kia Ngự Thú Tông đệ tử cùng các trưởng lão nghe đến lời này. Đều là thân thể run lên, kém chút không có dọa gần chết. Từ Niên lại là trợn nhìn Từ Vũ một chút. Hắn biết Từ Vũ là cố ý dọa bọn hắn. Ta có thể tha các ngươi bất tử, nhưng là các ngươi nhất định phải rời đi Ngự Thú Tông. Từ đây Ngự Thú Tông từ đại lục ở bên trên biến mất. Nếu như có thể làm được, vậy liền bây giờ rời đi. Nếu như không thể làm được, vậy ta Từ Niên hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến. Từ Niên cao giọng nói, bốn phía đám người nghe vậy, lập tức như được đại xá, vội vàng hướng Từ Niên dập đầu một cái, tiếp lấy liền trực tiếp thật nhanh chạy cách nơi này đĩa. Nói nhảm, ai còn dám tìm đến Từ Niên báo thù, ngay cả nhị tinh chiến đế đều không phải là đối thủ. Tìm hắn báo thù, đây không phải là muốn chết sao? Lại nói bọn hắn chỉ là Ngự Thú Tông đệ tử. Tình cảm cũng không có sâu đến cùng tông môn sinh tử tồn vong tình trạng. Làm sao có thể vì tông môn bán mạng? Chúng ta cũng đi thôi. Từ Niên đối Từ Vũ bọn hắn nói. Từ Vũ mấy người cũng gật gật đầu. Đi theo Từ Niên rời đi cái này Ngự Thú Tông. Rời đi thời khắc, Từ Niên đối tông môn đánh ra một cái đại địa quyền. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ tông môn sơn phong liền trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Hết chương.